Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Dạ Thiên Khuynh che cánh tay, sắc mặt xanh trắng lẫn lộn trừng trừng nhìn Mạc Ly. Mạc Ly dùng mặt lạnh đối diện Dạ Thiên Khuynh, trong đôi mắt cả nửa điểm độ ấm cũng không tồn tại. Dạ Thiên Khuynh không chút nào hoài nghi, chỉ cần hắn xông vào hoặc động thủ. Kiếm trong tay Mạc Ly tuyệt đối sẽ không khách khí. Võ công của hắn so với Mạc Ly thì kém nhau không phải nửa phần, lại ra tay lần nữa. Bị chém rơi có lẽ không phải chỉ là một nửa ống tay áo như vừa rồi. Mắt Phượng âm trầm, nhưng lại không dám làm ra bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào. Nhiều năm như vậy trôi qua cho tới bây giờ không người nào dám làm càn với hắn. Cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận, quay đầu cả giận nói với Vân Mạnh. Vân Đại Tổng, quản, đây chính là hộ vệ trong vương phủ các ngươi. Thật to gan, rõ ràng dám bất kính với bản thái tử. Vân Mạnh sợ hãi toát một thân mồ hôi. Lạnh, hắn cũng không nghĩ tới Mạc Ly thực có can đảm động thủ với thái tử điện hạ. Hắn lấy lại bình tĩnh, cúi người hành lễ với Dạ Thiên Khuynh nói. Thái tử điện hạ thứ tội, cái này cũng không thể trách hắn. Hắn là ẩn vệ thiếp thân của tiểu thư nhà lão nô. Chỉ nghe mệnh lệnh của một mình tiểu thư, mặc dù là thái tử điện hạ cũng giống như vậy. Không có, ngoại lệ, tốt cho một hộ vệ trung tâm hộ chủ. Đã, tận chức hộ chủ như vậy. Vì sao còn để cho Nguyệt muội muội bị thương? Hộ vệ thất trách như vậy còn giữ lại có tác dụng gì? Dạ Thiên Khuynh, lửa giận không giải tỏa được. Âm trầm nhìn Mạc Ly. Tiểu thư nhà lão nô liền chỉ có một ẩn vệ thiếp thân này, mà bọn người ám sát chính là trăm tên tử thi. Dùng một người đối với trăm người, thái tử điện hạ chắc hẳn cũng có thể tưởng tượng lúc ấy tình huống nguy hiểm cỡ nào. Cái này cũng không thể trách hắn được. Vân Mạnh tuy trong lòng không vừa ý với Dạ Thiên Khuynh, nhưng hắn ta dù sao cũng là thái tử đương triều, lão chỉ có thể nhẫn nại tận tâm giải thích. Dạ Thiên Khuynh hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói cái gì nữa, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng cười to. Bản thái tử từ thật xa đã nghe được trong viện này vô cùng náo nhiệt. Ta tưởng là ai đây này, hóa ra là thái tử điện hạ Thiên Thánh A Trăm. Nghe không bằng một thấy, phong thái thái tử điện hạ Thiên Thánh quả, nhiên là không ai bằng A. Dạ Thiên Khuynh mạnh quay đầu. Chỉ thấy Nam Lăng Duệ đang đi tới. Nam Lăng Duệ không có mặc trang phục thái tử Tây Lương, mà là một thân cẩm bào ngọc đái hoa lệ. Bởi vì hôm qua hắn và Dạ Khinh Nhiễm cùng chúng phải ám toán của Dung Cảnh, bị thổ tả cả một đêm, bị một phen giày vò hết sức thảm, làm cho hôm nay sắc mặt hắn có một loại hư thoát tái nhợt, trong tay nhẹ gõ gõ chiếc phiến. Mỹ nữ đồ, tranh mỹ nữ, bước chân lảo đảo bất ổn, ánh mắt của hắn dừng ở ống tay áo bị Mạc Ly chặt đứt một nửa của Dạ Thiên Khuynh. Trên mặt, tươi cười đến càn rỡ tà mị, lời khen ngợi này, cũng hết sức là sở trường của hắn mà chê cười Dạ Thiên Khuynh. Dạ Thiên Khuynh chứng kiến nét chào phúng tà tứ biểu lộ trong bộ dáng tươi cười của Nam Lăng Duệ cùng với ẩn ý chê bai sau lời nói của hắn. Mọi người rõ ràng có thể hiểu thấu, sắc mặt thoáng chốc âm trầm, đôi mắt hắn nhìn Nam Lăng Duệ lạnh lẽo, ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười liếc nhìn Nam Lăng Duệ một. Bước đi mang ba phần lay động hư thoát, nói, thì ra là thái tử Nam Lăng Duệ, đã nghe nói phong độ tư thái của Duệ thái tử độc đáo. Hôm nay vừa, thấy quả nhiên làm bản thái tử mở rộng tầm mắt a, ha ha. Đó là tự nhiên, bản thái tử từ trước đến nay là phong độ tư thái độc nhất, người khác muốn cũng không học được đâu. Nam Lăng Duệ cứ như là không có nghe ra trong lời ca ngợi của Dạ Thiên Khuynh thực ra là lời nói trái ý nghĩ trong lòng hắn. Mang theo hàm ý chê bai hạ thấp, cười ha hà, chiết phiến mỹ nữ đồ trong tay mở càng lớn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát sáng ngời. Mỹ nữ bên, trên mặt quạt bách mỹ thiên kiều, quyến rũ yêu kiều, Dạ Thiên Khuynh đại khái là không nghĩ, tới Nam Lăng Duệ lại không biết xấu hổ như vậy. Hắn trầm mặt quan sát, hắn, Duệ thái tử sao không ở trong hành cung, hôm nay lại xuất hiện ở Vân Vương Phủ. Hơn nữa đây chính là thiền nguyệt các của Nguyệt Muội. Muội, không phải Duệ Thái Tử định nói cho bản Thái Tử là ngài không biết nơi này là nơi nào à? Tự nhiên là biết được. Hơn nửa đêm hôm qua bản Thái Tử chính là ở chỗ này còn ăn hết một bàn đồ ăn đây này. Làm sao có thể không biết rõ nơi này là thiền nguyệt các của thiền nguyệt. Tiểu thư, về phần bản Thái Tử xuất hiện ở Vân Vương Phủ đó nha. Nam, Lăng Duệ ngừng cười, nhìn xem Dạ Thiên Khuynh, ngay điểm mấu chốt hắn, dừng lại, chiếc phiến trong tay lúc mở lúc đóng, vô cùng phong lưu nói. Sáng nay bản Thái Tử liền phân phó hạ nhân đưa toàn bộ hành lý đến Vân Vương Phủ rồi, khoảng thời gian tới ở Thiên Thánh, bản Thái Tử sẽ ngụ ở Vân Vương Phủ này. Dạ Thiên Khuynh nghe vậy trong lòng lộp, cộp một chút, lập tức lông mày trao lên cao. Thái tử nói ngài muốn vào ở trong Vân Vương Phủ. Đúng vậy à, Nam Lăng Duệ gật gật đầu, cười nói, lỗ tai Dạ Thái tử không có điếc, không có nghe sai, phụ hoàng sắp xếp hành cung cho Duệ. Thái tử, Duệ Thái tử lại không ở, là cớ gì? Sao lại muốn đến sống trong Vân Vương Phủ? Dạ Thiên Khuynh nhướng mày, không che giấu sắc mặt lãnh, trầm của chính mình, lạnh lùng nhìn Nam Lăng Duệ. Duệ Thái tử đây là, không tuân theo thánh chỉ của phụ hoàng, hôm qua bản Thái tử ăn đau bụng ở đây, tự nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng thương ở đây, Vân Vương Phủ phải chịu, trách nhiệm với bản Thái tử. Sáng bản Thái tử đã tấu lên Ngô Hoàng, Thiên Thánh, vấn đề này Ngô Hoàng Thiên Thánh đã đáp ứng nha. Nam Lăng, Duệ bỏ qua gương mặt âm trầm của Dạ Thiên Khuynh, nụ cười trên mặt thủy, chung không thay đổi. Dứt lời, bỗng nhiên chuyển lời, nhìn về phía chủ, phòng của Vân Thiển Nguyệt, đắc ý nói, hơn nữa là hôm qua Thiển Nguyệt, tiểu thư mời ta vào ở, bản Thái tử không thể phụ ý tốt của Thiển Nguyệt, tiểu thư a, Duệ Thái tử nói nàng mời ngài vào ở. Dạ Thiên Khuynh chợt nhớ tới hôm qua mật thám bẩm báo sự việc Nam Lăng. Duệ theo Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh đến Vân Vương Phủ. Nhưng lúc đó hắn giận dữ bởi vì ở đại hội võ Trạng Nguyên Vân Thiển Nguyệt trước mặt mọi người đánh vào mặt của hắn muốn gả cho Dung Phong. Liền cũng không có để ý việc này. Đến giờ chưa từng nghĩ thì ra Vân Thiển Nguyệt lại mời Nam Lăng Duệ vào Vân Vương Phủ ở. Nàng vốn không phải Dung Phong không lấy chồng hay sao? Hôm nay lại cùng Nam Lăng Duệ thông đồng. Nàng đến, tôi cùng muốn làm cái gì? Bản Thái tử chẳng lẽ còn lừa gạt Dạ Thái tử hay sao? Nam Lăng Duệ thu hồi ánh mắt, rất khẳng định mà nói. Nếu không tin Dạ Thái tử có thể đi vào hỏi Thiền Nguyệt tiểu thư. Vân Mạnh đứng ở một bên nghe vậy mồ hôi, lạnh tuôn dày đặc như mưa. Hắn nghĩ đến Thái tử Nam Lăng Duệ này thật là nhân vật phúc hắc, biết ra tay chọc vào chỗ đau của người khác không? Chút nào nương tay, biết rõ có Mạc Ly, Thái tử điện hạ căn bản là không vào được Thiền Nguyệt Các, còn hết lần này tới lần khác lấy việc này ra, nói, trán Dạ Thiên Khuynh nổi đầy gân xanh, chấm, giống như đã phẫn nộ đến mức tận cùng, nhưng Nam Lăng Duệ hôm nay dù sao cũng là khách quý của Thiên Thánh. Cho nên, hắn cực lực ẩn nhẫn tức, giận, trầm giọng nói, nếu là Nguyệt Muội Muội đã nhiệt tình mời, Duệ, Thái tử đã được Phụ Hoàng ân chuẩn. Vậy thì ở lại Vân Vương Phủ cũng là, có thể, bản Thái tử chỉ là sợ Vân Vương Phủ không tốt bằng hành cung. Chậm trễ đối đãi với Duệ Thái tử mà thôi. Hoàn toàn chính xác Vân Vương Phủ không tốt bằng hành cung. Nhưng lại là nơi Thiền Nguyệt tiểu thư ở, cho dù không tốt bản Thái tử cũng cho rằng vô cùng tốt. Cho nên, Dạ Thái tử, không cần quan tâm tới bản Thái tử rồi. Chiếc phiến của Nam Lăng Duệ nhẹ nhàng lay động, dứt lời, bỗng nhiên đi đến trước một bước, tới gần, Dạ Thiên Khuynh, thấp giọng nói với hắn, bản Thái tử thế nhưng vừa mới, nghe nói chuyện Thiền Nguyệt tiểu thư cùng Cảnh Thế tử bị người Chu Tình âm thầm ám sát. Trong kinh thành Thiên Thánh thật sự quá không yên ổn, bản Thái tử cũng không dám ở hành cung nữa rồi, bản Thái tử còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ngộ nhỡ bản Thái tử bị người giết chết, những tiểu mỹ nhân trong phủ Nam Lương của bản Thái tử nhất định sẽ đau lòng. chết a, à, bản thái tử không nỡ để các nàng đau lòng. Cho nên tốt nhất vẫn là giữ lại mạng nhỏ thì tốt hơn. Con mắt của Dạ Thiên Khuynh nheo lại, nhìn Nam Lăng Duệ, Nam Lăng Duệ lại sát vào một tấc, thần bí nói với Dạ Thiên Khuynh, bản thái tử cũng nghe nói hôm nay ở thượng thư phòng, Cảnh Thế Tử nói tiểu thư phủ thừa tướng đại tài có thể chờ thành quốc mẫu, thế nhưng mà trong nháy mắt lời này còn chưa có chờ thành đề tài nóng hổi đã có người ngang nhiên ám sát Cảnh Thế Tử cùng Thiền Nguyệt tiểu thư, vấn đề này thật sự kỳ quặc a, Dạ Thiên Khuynh tâm tư khẽ động. Ngươi nói Thiền Nguyệt tiểu thư là một tiểu nha đầu, quả thực có thể dùng đồ bỏ đi để hình dung, thế mà có người đến ám sát nàng, buồn cười không thể tưởng a, nàng còn sống chính là một cái tiểu phế vật, người phương nào ngay cả tiểu phế vật đều không buông tha. Nam Lăng Duệ tựa như mở máy hát, coi Dạ Thiên Khuynh như bạn tốt chi tâm mà bàn luận, nhưng mà Thiền Nguyệt tiểu thư có lẽ là bị Cảnh Thế Tử liên lụy đấy. Cảnh Thế Tử chính là kỳ tài đệ nhất thiên thánh, lúc ở ngự thư phòng, Ngô Hoàng của thiên thánh chẳng phải đã nói, chỉ cần thiên thánh có Cảnh Thế Tử, có thể chống đỡ 10 vạn hùng binh sao, có thể có ít người muốn thiên thánh đại loạn, nên mới làm hại Cảnh Thế Tử. Dạ Thiên Khuynh vẫn im lặng, tiếp tục nhìn Nam Lăng Duệ, lạnh lẽo vơi đi, lúc này trong lòng hắn không biết đang suy nghĩ gì. Nam Lăng Duệ lại sát vào một bước, khoác cánh tay lên trên vai Dạ Thiên Khuynh, không có nửa phần tâm cơ mà nói. Nhỏ, Dạ Thái Tử, không nghĩ tới Hoàng Thành Thiên Thánh lại không yên, ổn như vậy, sớm biết như vậy bản Thái Tử đánh chết cũng không tới đấy. Thế mà có người ngay cả Cảnh Thế Tử của Vinh Vương Phủ và đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ cũng dám ám sát, nhưng mà bản Thái Tử đến rồi, cũng không cảm thấy hối hận. Hôm nay các cô nương các tiểu thư thiên thánh đích thật là quá làm cho bản Thái Tử động tâm. Nhất là Tố Tố cô, nương của Yên Liễu Lâu, cái tư thái mềm mại đến độ có thể chảy ra nước kia. Đôi mắt kia quyến rũ vô cùng. Câu cả linh hồn nhỏ bé của bản thái tử đi rồi, còn có Duệ Thái Tử. Dạ Thiên Khuynh vốn muốn moi chút tin tức hữu dụng từ trong miệng Nam Lăng Duệ, cũng muốn mượn cơ hội này thử suy nghĩ của Nam Lăng Duệ, xem có phải hắn đến thiên thánh mưu đồ làm loạn không. Dù sao Nam Lương cũng đã từ từ lớn mạnh, nhưng là không ngờ Nam Lăng Duệ này trong đầu đều bao gồm những thứ này. Điều cần nói thì cũng đã nói xong, hắn không có nhiều thời gian ở chỗ này nói chuyện tào lao với hắn như vậy. Đẩy Nam Lăng Duệ ra, lạnh lùng nhìn, thoáng qua Mạc Ly, nói với Vân Mạnh, bản thái tử chỉ là nghe nói Nguyệt muội muội bị thương, lo lắng thân thể nàng, cố ý sang đây thăm, nếu nàng đã nghỉ ngơi, bản thái tử ngày mai lại đến, lão nô sẽ báo lại cho tiểu thư. Vân Mạnh lập tức khom người, bản thái tử còn muốn tiến cung bẩm báo phụ hoàng cha rõ việc này, nếu thân thể Duệ Thái Tử đã không thoải mái, vẫn là yên ổn dưỡng bệnh thì tốt hơn, nếu tin tức Duệ Thái Tử ở thiên thánh được chăm sóc không chu toàn truyền về Nam Lương, Nam Lương Vương còn tưởng rằng thiên thánh ta khi dễ thái tử của ngài ấy. Dạ Thiên Khuynh nhìn về phía Nam Lăng Duệ, ha ha, phụ vương ta à, ngài rất dễ nói chuyện nha. Nam Lăng Duệ không cho là đúng. Dạ Thiên Khuynh không hề để ý tới Nam Lăng Duệ nữa, quay người ra khỏi Thiền Nguyệt Các, giống như lúc đến, bước chân vội vàng đi ra ngoài. Nam Lăng Duệ nhìn bóng lưng Dạ Thiên Khuynh rời khỏi, thẳng đến khi bóng dáng Dạ Thiên Khuynh biến mất ở cửa, hắn mới thu hồi ánh mắt, phe phẩy chiếc phiến cười cười. Nói với Vân Mạnh, ngươi nói cái Dạ Thái Tử này có phải rất không thú vị không? Vân Mạnh gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải, thì lễ với Nam Lăng Duệ, hạ giọng nói, Duệ Thái Tử, chúng ta ở chỗ này nhao nhao tiểu thư chắc chắn ngủ không an ổn. Theo, lão nô thân thể Thái Tử không thoải mái, tốt nhất là trở về phòng nghỉ, ngươi đi, đừng nói chỉ hai người chúng ta. Cho dù 2000 người, tiểu thư nhà ngươi chỉ cần không muốn để ý tới, cũng cũng có thể ngủ được an ổn. Nam Lăng Duệ nhìn xem gian phòng Vân Thiền, Nguyệt, một chút ý tứ rời đi cũng không có đi. Trong viện tử này cũng có cảnh thế tử. Cảnh thế tử thế nhưng mà người yêu thích yên tĩnh. Vân Mạnh lại thấp giọng nhắc nhở. Hả, cảnh thế tử cũng ở tại đây. Nam Lăng Duệ quay đầu nhìn Vân Mạnh. Đúng vậy à, vết thương của tiểu thư rất nặng. Lão Vương gia nhờ cảnh thế tử ở lại chăm sóc cẩn thận cho tiểu thư. Vân Mạnh gật đầu, nhắc tới vết thương của Vân Thiền Nguyệt. Nét, mặt già nua của hắn không khỏi phủ đầy vẻ sầu lo. Cảnh thế tử đích thật là người yêu, thích yên tĩnh, đã như vậy, bản thái tử liền không tiến vào. Hay là đi, đến chỗ lão vương gia đánh cờ a, tuy rằng kỳ nghệ của lão vương gia không có tốt như bản thái tử, nhưng trò chuyện để giải buồn bực cũng rất tốt. Nam Lăng Duệ quay người gấp gáp muốn chạy, khóe miệng Vân Mạnh co rút một cái. Rõ, rằng hôm qua Duệ thái tử đánh cờ thua lão vương gia. Hôm nay thế mà, không biết xấu hổ nói kỳ nghệ của lão vương gia không tốt. Hắn cũng không dám tranh luận với vị Duệ thái tử này, chỉ có thể nhẹ giọng nhắc, nhờ, Duệ thái tử, lão vương gia và vương gia vừa mới tiến cung, ngài, vẫn là nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, thì ra là tiến cung rồi a, Nam Lăng. Duệ nhíu mày, lập tức khoát khoát tay. Vậy ngươi đi gọi Tố Tố cô nương của Yên Liễu lâu tới cho bản thái tử. Tố Tố cô nương hát không tệ, cho bản thái tử giải buồn cũng tốt. Vân Mạnh cả kinh, Duệ thái tử, nơi này là Vân Vương phủ, cái nữ tử Yên Liễu lâu kia sao có thể tùy ý tiến vào? Nàng sao là tùy ý tiến vào? Không phải có mệnh lệnh của bản thái tử sao? Nam Lăng Duệ không cho là đúng. Sai, Vân Mạnh, ngươi còn không mau đi làm, nếu không bản thái tử đứng ngay chỗ này không đi, để cho tiểu thư nhà ngươi cùng cảnh thế tử đều ngủ không ngon giấc. Sắc mặt Vân Mạnh không tốt nhìn Nam Lăng Duệ. Duệ thái tử thứ tội, mệnh lệnh bực này thứ cho lão nô không làm được. Vân Vương phủ là tôn quý bực nào, há có thể là nơi mà nữ tử yên hoa có thể làm bẩn hay sao? Mấy phong tiểu thiếp của Vân Vương gia không phải cũng xuất thân từ Vọng Xuân lâu sao? Bản thái tử chỉ là cho nàng đến hát vài khúc mà thôi. Ngươi như thế nào nhiều lời nói nhảm như vậy? Hôm qua lão vương gia đã nói, ở trong phủ tất cả yêu cầu trong của bản thái tử đều không hạn chế. Nam Lăng Duệ trừng mắt, cái này, Vân Mạnh nhất thời không nói được gì. Nghĩ đến buổi tối hôm qua lão vương gia đã dặn dò như thế, hắn không rõ sao lão vương gia lại nhìn Duệ thái tử này thuận mắt. Đã để cho hắn vào ở trong Vân Vương phủ thì không nói, còn lại để cho hắn đi lại khắp nơi, hơn nữa nói cho hắn cần gì liền được, còn không mau đi. Nam Lăng Duệ thúc giục Vân Mạnh, Duệ thái tử, trong phủ cũng có ca cơ đấy. Nếu ngài muốn giải buồn cũng không khó, lão nô liền gọi ca cơ vào trong phòng Duệ thái tử là được, đâu nhất thiết phải là Tố Tố của Yên Liễu lâu. Vân Mạnh nghĩ phương pháp để có thể hòa hoãn vẹn cả đôi đường. Không được, bản thái tử muốn Tố Tố ca cơ trong phủ có thể hát được khúc mà Tố Tố hát rất hay không? Có thể lớn lên quốc sắc thiên hương như Tố Tố sao? Có thể có làn da trắng nõn, không tì vết như Tố Tố sao? Có thể như Tố Tố. Nam Lăng Duệ không đồng ý, Mạc Ly, đá văng hắn ra cho ta. Trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng của Dung Cảnh. Nam Lăng Duệ sững sờ, dường như không ngờ tới Dung Cảnh lại ở tại trong phòng Vân Thiền Nguyệt. Hắn không dám tin mà nhìn gian phòng kia. Gian phòng kia được mành che lấp, cửa sổ đóng chặt, hắn cái gì cũng nhìn không tới. Vân Mạnh, Mạc Ly đã sớm muốn ném Nam Lăng Duệ văng ra rồi. Lúc này nghe được mệnh lệnh của Dung Cảnh, thân mình tiến lên trước. Này, ngươi không phải là ẩn vệ của Nguyệt Nhi sao? Như thế nào lại nghe hắn? Nam Lăng Duệ chỉ vào Mạc Ly. Hắn chột dạ, hôm nay tất nhiên hắn không phải đối thủ của Mạc Ly. Người này muốn là có thể ném hắn một cách dễ dàng. Bước chân Mạc Ly dừng lại một chút, nhưng vẫn rất nhanh liền đi tới bên người Nam Lăng Duệ. Lập tức ra tay, giữ chặt vai hắn, cổ tay nhẹ nhàng dùng sức một cái. Thân thể Nam Lăng Duệ đã bay ra ngoài. Vân Mạnh Như cũng không nghĩ tới Dung Cảnh vẫn ở lại trong phòng của Vân Thiển Nguyệt. Kinh ngạc bất thình, lình tập kích vào gương mặt già nua ấy. Lại bắt gặp Mạc Ly thực sự ném Nam Lăng Duệ ra ngoài. Sắc mặt đại biến, vội vàng phi thân đuổi theo. Phương hướng Nam Lăng Duệ bị ném đi. Thân thủ Mạc Ly hắn biết rất rõ. Duệ Thái Tử là khách quý. Hôm qua lại bị thuốc sổ dày vò một đêm. Võ, công hoàn toàn không dùng được. Như vậy nếu như bị một cú ném đi, hắn, làm sao mà chịu đựng được? Nếu là Duệ Thái Tử ở Vân Vương phủ bị thương, đến mức tàn phế, Nam Lương Vương giận dữ, Hoàng thượng cũng sẽ giận dữ. Vân Vương phủ nhất định sẽ gặp phải xui xẻo. Thân thể Nam Lăng Duệ đảo một vòng giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống bên hồ cách Thiển Nguyệt Các không xa. Cái kia hồ đúng là hồ lần trước Phượng Trắc Phi bị ném vào. Sau đó Vân Mạnh đi đến, thấy Nam Lăng Duệ không có chuyện thở dài một hơi. Nam Lăng Duệ nhìn thoáng qua chân hắn, rơi xuống đất cách hồ không đến nửa bước. Chỉ cần Mạc Ly lại dùng lực, thêm một phần, lúc này hắn không muốn trở nên ướt sũng cũng không thể. Hắn thổn thức một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc phiến trong tay. May mắn không việc gì, thở dài một hơi, lại ngẩng đầu, không hề tức giận mà vẫn cười nói với Vân Mạnh đang bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. May mắn cái quạt ngọc này của bản thái tử không có bị ném vỡ. Vân Mạnh nhìn cái tranh mỹ nữ bên trên mặt chiết phiến kia mà im lặng. Ai nha nha, không nghĩ tới cảnh thế tử, có bản lãnh như thế, lại có thể ngủ lại ở Thiển Nguyệt Các. Nam Lăng Duệ rời khỏi bờ hồ vài bước, nhìn Thiển Nguyệt Các, đến gần Vân Mạnh, hạ giọng nói, ngươi nói nếu Dạ Thiên Khuynh biết cảnh thế tử lại ở Khuê Phòng Nguyệt Nhi, hắn sẽ như thế nào? Vân Mạnh không đáp lời. Nghĩ đến cảnh thế tử không phải người không tuân thủ lễ nghĩa quân tử. Hôm nay trời đã sắp muộn rồi, thế nào còn ở lại khuê phòng của tiểu thư? Chẳng lẽ là vết thương của tiểu thư quá mức khó giải quyết? Nếu tin này truyền ra, cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư. Nhưng mà nhớ tới lời đồn hôm qua về cảnh thế tử và tiểu thư nhà hắn, trong chốc lát hắn cũng như lọt vào trong sương mù. Ngươi nói Dạ Thiên Khuynh có thể tức giận đến nổi trận lôi đình hay không? Nam Lăng Duệ lại hỏi. Vân Mạnh nhíu mày, vẫn không đáp lời, nhưng bản thái tử cảm thấy hẳn là sẽ không. Tần tiểu thư phủ thừa tướng đại tài như vậy, mà tiểu thư nhà ngươi vô tích sự như thế. Dạ Thiên Khuynh không phải người ngu, làm sao có thể lại không biết lợi và hại trong đây? Nam Lăng Duệ đong đưa chiếc phiến, ra vẻ bản công tử cái gì cũng biết, cái gì cũng thông. Vân Mạnh không rõ lòng Dạ Duệ thái tử này ra sao, nói hắn có ý đồ với tiểu thư a, nhìn lại không giống, nói hắn phong lưu a, nhưng ấn đường thanh chính, đơn thuần, chính trực, mắt phượng hàn triệt, lạnh nhạt, trong suốt, cũng không giống người trầm mê nữ sắc, nói hắn phóng đãng không kiềm chế được. Dường như cũng không phải có chuyện như vậy. Lúc này Vân Đại Tổng Quản mới thật sự cảm thấy Duệ Thái Tử quả thực thâm bất khả chắc, sâu không lường được, làm cho người khác nhìn không thấu bản thân hắn nghĩ gì. Khó trách vị Thái Tử này có thể được Lão Vương ra thưởng thức mà đối đãi khác thường. Sắc mặt hắn cung kính thêm vài phần, khuyên nhủ Nam Lăng Duệ, vết thương của tiểu thư nhà Lão Nô quá nặng. Chắc hẳn cảnh thế tử xử lý trị liệu rất là khó giải quyết. Mới ở lại trong phòng tiểu thư, Duệ, thái tử vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu thực sự là ngài muốn nghe cái tố tố cô nương kia sướng khúc, vậy thì lão nô đi phân phó người mời đến. Được rồi, bản thái tử giật mình kinh hãi, còn nghe cái gì khúc, trở về phòng nghỉ ngơi. Nam Lăng Duệ khoát tay. Câu nói vừa dứt, bước chân lảo đảo đi hướng tiểu viện mà lão vương gia sắp xếp cho hắn. Vân Mạnh thấy vị Phật gia này rốt cục thành thành thực thực không rằng co nữa, hắn mới lau lau chùi chùi cái trán đổ đầy mồ hôi. Đi đến cửa lớn, Đại Tổng Quản, Ngọc Ngưng tiểu thư phủ, Thừa tướng tới thăm Thiền Nguyệt tiểu thư. Vân Mạnh vừa đi vài bước, một thủ vệ khổng lớn vội vàng đi vào, bẩm báo cho Vân Mạnh. Vân Mạnh còn chưa mở miệng, Nam Lăng Duệ còn chưa có đi xa đã quay người trở lại. Vừa vặn, bản thái tử nghe nói Tần tiểu thư phủ thừa tướng đại tài, có thể trở thành quốc mẫu. Bản thái tử lại nghe nói nàng cầm khúc không tệ, liền gọi nàng tiến vào đề, nàng cho bản thái tử kiến thức một phen. Cái này, Duệ thái tử, không tốt lắm, đâu. Vân Mạnh khó xử mà nhìn Nam Lăng Duệ, thầm mắng cái nô tài này bẩm báo thật không phải lúc. Lại trêu chọc cái vị Phật gia này, như thế nào lại không tốt. Hôm nay, Nguyệt Nhi phải nghỉ ngơi dưỡng thương, mặc kệ người phương nào cũng không được quấy rầy, nhưng là cũng không thể vì vậy liền đuổi người ta đi không tiếp, dù sao người tới là khách mà. Vậy thì bản thái tử thay thế Nguyệt Nhi đi chiêu đãi Tần tiểu thư một phen. Nam Lăng Duệ vừa nói, vừa đi về phía cổng lớn, ở đâu còn vẻ lảo đảo, rõ ràng là bước đi mạnh mẽ như gió. Hôm nay Vân Mạnh đã không biết là lần thứ mấy hết chỗ nói với cái Nam Lương thái tử này rồi. Giống như hắn là chủ nhân Vân Vương phủ vậy, có khách nào thay thế chủ nhân nghênh đón khách sao? Trong thời gian ngắn hắn cũng hiểu biết tính tình Nam Lăng Duệ, muốn khuyên cũng không khuyên nổi, chỉ có thể theo hắn đi ra cổng. Vân Mạnh cùng Nam Lăng Duệ rời khỏi Thiền Nguyệt các rốt cục yên tĩnh trở lại. Bọn người Thải Liên bên ngoài nhẹ chân nhẹ tay đi làm việc, không dám gây ra một thanh âm nào. Mạc Ly cũng lui ẩn đi. Trong phòng, Vân Thiền Nguyệt dường như không hề biết một trận ồn ào vừa rồi bên ngoài, vẫn ngủ rất an ổn. Dung, Cảnh cũng không để ý tới tình hình bên ngoài là gì, tiếp tục ngủ đi. Thiền Nguyệt các u tĩnh im ắng, so sánh với Thiền Nguyệt các tĩnh lặng, cổng lớn Vân Vương phủ và trước sân người đến chưa từng gián đoạn. Dạ Thiên Khuynh rời khỏi, Tần Ngọc Ngưng đến. Tần Ngọc Ngưng được Nam Lăng Duệ nhiệt tình tiếp đãi một phen. Sau khi nàng ta rời đi lại có Dung Linh Lan và Lục Công Chúa tới nữa. Vốn dĩ là Lục Công Chúa đi Vinh Vương phủ, đợi đã lâu cũng không trông thấy Dung Cảnh về phủ. Về sau biết được Dung Cảnh và Vân Thiền Nguyệt gặp chuyện, liền vội vội vàng vàng chạy đến Vân Vương phủ. Vân Mạnh còn chưa kịp ngăn hai người kia ở cửa cổng, đã bị Nam Lăng Duệ mời đi, lại là một phen nhiệt tình tiếp đãi. Về sau rất nhiều người nhận lại được tin tức lục tục đến thăm, có tiểu thư khuê các, có công tử của tất cả các phủ, nhiều nhất là người của các phòng các viện của Vinh Vương phủ tới thăm Dung Cảnh. Những người này gần như đạp hỏng cổng lớn của Vân Vương phủ. Nam Lăng Duệ làm đến không biết mệt, bất diệt nhạc hồ, không biết trời đất là gì. Bất kể nam nữ toàn bộ đều nhiệt tình tiếp đãi một phen, cô thể nhịn đờ si cười. Ha ha, mặt trời xuống núi, ánh trăng treo giữa bầu trời, cổng lớn Vân Vương phủ mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nam Lăng Duệ mệt mỏi quá, cuối cùng thật sự bị vây trong tình trạng mắt mở không ra. Mới về phòng của mình nằm ngáy o o, Vân Mạnh cũng mệt mỏi quá chừng. Vốn hắn hoàn toàn có thể đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng hết lần này tới lần khác cái Duệ thái tử này cứ nhất định nhiệt tình tiếp đãi người ta. Lúc này hay rồi, tự khiến bản thân mình mệt mỏi quá sức, cũng làm lão già khọm này chịu khổ chung với hắn. Vân lão vương gia, Vân vương gia cùng với Vân Mộ Hàn vẫn chưa về phủ. Vân lão vương gia và Vân vương gia vẫn ở lại hoàng cung. Vân Mộ Hàn và Dạ Khinh Nhiễm nhận được thánh chỉ của lão hoàng đế phong tỏa kinh thành Thiên Thánh, tra xét từng nhà không buông tha người hay địa điểm nào khả nghi. Dân chúng trong kinh nhất thời lòng người bàng hoàng. Hoàng cung, Thánh Dương Điện, văn võ bá quan cùng với mấy vị triều thần thế hệ trước đã nhiều năm không lên triều, như Vân lão vương gia, Đức thân lão vương gia, Hiếu thân, Ảo vương gia, Vinh lão vương gia. Suốt cả đêm, lão hoàng đế cùng văn võ bá quan bàn bạc chuyện Vân Thiền Nguyệt và Dung Cảnh bị trăm tên tử sĩ ngang nhiên ám sát. Thánh Dương, điện một đêm ngọn đèn dầu không tắt. Một đêm này, ngoại trừ Thiển Nguyệt Các, Vân Vương Phủ và Tử Trúc Uyển Vinh Vương Phủ, trên dưới thiên thánh nhà, nhà đốt đèn chưa ngủ. Mặc kệ một đêm này bên ngoài huyết vũ, tinh phong như thế nào, bao nhiêu người trắng đêm không ngủ, mà nhân vật chính trong cái sự kiện ám sát này là Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt thì ở Thiển Nguyệt Các đồng sàng cộng trầm. Cùng giường chung gối, nhất dạ hảo miên, một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau, khi sắc trời sáng rõ, Vân Thiển Nguyệt mới tỉnh lại, mở to mắt, chỉ thấy Dung Cảnh nằm ở bên cạnh, nàng. Khuôn mặt nàng vốn thần thanh khí sảng, thế nhưng trong nháy mắt lại như bầu trời u ám. Cả giận nói, ngươi như thế nào lại nằm trên giường của ta, chấm, Dung Cảnh đã sớm tỉnh lại. Bất đắc dĩ, nhìn Vân Thiển Nguyệt, chậm gì gì mà thở dài. Chẳng lẽ ngươi đã quên, chuyện hôm qua, ta sợ ngươi đụng phải vết thương trên cánh tay. Lúc này, mới trông nom ngươi mà một đêm không ngủ, ngươi không cảm tạ thì thôi. Ngược lại vừa tỉnh lại liền đối xử lạnh nhạt với ta. Quả thực làm cho, người thương tâm a. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Chuyện ngày, hôm qua nháy mắt ùa vào trong đầu. Sắc mặt nàng tốt hơn một chút, nhưng vẫn sụ mặt nói. Vậy hôm nay sắc trời đều đã sáng rồi. Ngươi đừng, nói cho ta biết ngươi chuẩn bị nằm ở trên giường của ta một ngày. Ta đã, tỉnh rồi, ngươi còn không cút ngay. Ta thực muốn rời đi, nhưng mà đầu ngươi đè cánh tay của ta nguyên một đêm. Ngươi nói ta như thế nào ly khai? Dung Cảnh lần nữa thở dài một tiếng, đều nói nữ tử dịu dàng nhất. Hắn, như thế nào cũng không nhìn thấy chút dịu dàng nào từ trên người nàng. Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới phát hiện đầu nàng gối lên cánh tay hắn. Cả thân thể gần như đều gần sát trong lồng ngực hắn. Thoáng chốc cứng đờ. Nhanh chóng bật dậy khỏi giường, chỉ vào Dung Cảnh, muốn nói cái gì, nhưng thấy thân thể hắn nằm sát mép giường, một phần địa phương dư ra, đều không có, nhích ra một chút nữa thì sẽ rớt xuống đất mất, mà nàng, bên kia chiếm hơn nửa cái giường. Lúc này Dung Cảnh bất đắc dĩ dùng ánh mắt người vô tội nhìn nàng, chờ nàng bão nổi, nàng im lặng một lát, hai, bên tai đỏ cả lên. Trách mắng, đáng đời, ai mượn ngươi trông chừng ta? Hả, ngươi không trông chừng, cánh tay của ta cũng sẽ không có gì đáng. Ngại, nói vậy cũng không chính xác. Một đêm, này ngươi ngủ như heo, có lúc lăn qua lăn lại. Nếu ta không giữ lấy cánh tay của ngươi, đến giờ ngươi đã sớm làm miệng vết thương nứt ra, mất, máu mà chết rồi. Dung Cảnh nhìn hai má cùng tay hơi chuyển hồng của Vân Thiển Nguyệt, cảm thấy bộ dạng nàng xấu hổ thẹn thùng còn giống như nữ nhân một ít, ngươi mới ngủ giống như heo đó. Vân Thiển Nguyệt thừa nhận tướng ngủ của mình chính xác không tốt. Nhưng bị người không chút nào khách khí mà phê bình như thế vẫn là thật mất mặt. Nàng hừ một tiếng, tức giận mà dùng chân đạp hắn. Nhanh dậy, ta muốn ăn cá nướng phù dung. Ngươi nhanh đi làm, không dậy nổi. Cánh tay ta tê dần, Dung Cảnh thu hồi ánh mắt, nằm yên không động đậy. Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng, ít giả bộ cho ta nhờ. Cút nhanh lên, Dung Cảnh nhắm mắt lại, sâu kín nói, ta bị ngươi đè ép một đêm, thật sự toàn thân cứng ngắc không đứng dậy nổi. Tốt xấu ta cũng là trông nom ngươi một đêm, ngươi cứ đối xử với ta như vậy, cũng quá không thể nào nói nổi rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, thấy, sắc mặt hắn không tệ, cũng không giống bộ dạng bị nàng quấy một đêm, không được ngủ ngon, nhưng cánh tay hắn cương cứng một mực bất động, xem ra đích thật là đã tê dần. Nàng do dự một chút, sắc mặt không tốt đưa, tay túm lấy hắn, đúng lúc này, mảnh bị đẩy ra, một người, như một trận gió vọt tiến vào, người nọ xông tới chứng kiến tình hình, trên giường lập tức cứng đờ. Không dám tin mà nhìn hai người trên giường, tiểu nha đầu, nhược mỹ nhân, các ngươi, người tới chính là Dạ Khinh Nhiễm. Tay của Vân Thiển Nguyệt muốn túm Dung Cảnh khựng lại giữa không trung, nhưng đầu thấy là Dạ Khinh Nhiễm, nàng nhạy cảm lập tức buông tay. thấy hắn một thân mỏi mệt hàn khí, tay, áo đều là bụi đất, đầu không chải, mặt không chưa rửa, không khỏi sửng sốt một chút, cười nói, ngươi làm sao a, một đêm không ngủ, như thế nào lại đem chính mình biến thành cái bộ dáng này? Dạ Khinh Nhiễm vẫn chìm trong trạng thái thẫn thờ, nhìn dung cảnh nằm ở trên giường cùng một giường chăn trên. Người của cả hai, tay hắn chỉ vào dung cảnh, hỏi Vân Thiển Nguyệt, cái nhược mỹ nhân này, hắn tại sao lại ở chỗ này, còn trên giường của nàng a? Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, bày cánh, tay bị thương của mình ra cho Dạ Khinh Nhiễm xem, đây, ta vì cứu hắn, mới bị thương, hắn tự nhiên phải ở lại chỗ này chăm sóc ta, tướng ngủ, của ta không tốt, cần người trông chừng khi ngủ, không dùng hắn còn có, thể sử dụng ai, ai kêu vết thương kia là ta vì hắn nhận kia mà. Lúc này Dạ Khinh Nhiễm mới rời ánh mắt, về phía cánh tay Vân Thiển Nguyệt. Nhìn cánh tay nàng được lụa trắng bọc vài tầng, hắn thu hồi kinh ngạc, khinh thường mà quát dung cảnh một tiếng, không có tiền đồ, một người nam nhân lại dùng nữ nhân ngăn cản, ám khí, ngươi còn có mặt mũi còn sống. Dung cảnh nằm bất động, chậm gì gì nói, là nàng đau lòng ta, sợ ta bị thương, cho nên liền tự mình xung phong, nhận việc ngăn cản ám khí cho ta, làm sao có thể trách ta. Vì sao ta sẽ, không còn mặt mũi để sống? Nói nhảm, ta đau lòng ngươi cái rắm, ta là sợ ngươi chết. Cái thập nhị kim tôn kia, Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, tức giận mà trừng mắt dung cảnh, mới nói một nửa, lại mạnh mẽ dừng lại, duỗi chân ra đạp dung cảnh một nhát, chuyển đề tài cả giận nói. Còn, không mau lăn đi làm cá nướng phù dung cho ta. Chấm, dung cảnh quả thực đã trúng một cú đá. Của Vân Thiển Nguyệt, thở dài một tiếng với nàng. Cái tật xấu đạp người này của ngươi đích thật không tốt. Nhất định phải sửa a, Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Thu hồi chân, còn không mau đứng lên, ngươi muốn nằm trên giường tới khi nào nữa? Không phải ta không muốn đứng dậy, không phải đã nói cho ngươi biết ta bị ngươi đè nặng ngủ cả đêm. Toàn, thân đều đã tê dần sao? Dung cảnh biểu hiện như là người vô tội cực kỳ, đối diện với sự tức giận và thô lỗ của Vân Thiển Nguyệt vẫn thủy chung. Giữ thái độ bất ôn bất hòa, Vân Thiển Nguyệt thò tay kéo mạnh hắn, đẩy xuống mặt đất, cảnh cáo nói, ngươi lại nói nhiều một câu, ta liền đá văng ngươi ra. Dung cảnh lảo đảo một bước, dựa vào, giường mới không có ngã nhào trên đất, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt, lúc này cũng không nói tiếng nào. Mà là quay người, bước chân có chút không được tự nhiên, cứng ngắc mà đi đến trước bồn nước rửa sạch mặt. Vân Thiển Nguyệt không hề để ý tới dung cảnh nữa, bắt đầu dùng một tay khoác áo xuống giường. Dạ Khinh Nhiễm nhìn hai người đều tự làm việc của mình, gạt hắn lại một bên, có chút sững sờ, qua một lúc lâu, vẫn lạc trong thẫn thờ. Hắn cứ cảm giác có chỗ không đúng, nhưng lại không nói ra được, ở trong đầu hỗn loạn, vội vàng vung tay, lấy lại bình tĩnh, không vui nói với Vân Thiển Nguyệt, tiểu nha đầu, ngươi như thế, nào lại để cho cái nhược mỹ nhân lòng dạ hiểm độc này tiến vào khuê phòng của ngươi, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Vân Thiển Nguyệt xuống giường, dùng cái tay còn lành lặn vỗ vỗ bả vai Dạ Khinh Nhiễm, thấy bộ dáng hắn bỗng hóa, ngốc cười cười. Không biết chừng ai là sói ai là cừu đây này. Hắn tuy phúc hắc nhưng nhân phẩm vẫn là không thể nghi ngờ. Sẽ làm gì ta chứ? Dứt lời, nàng không muốn nói thêm gì nữa. Nói với Dạ Khinh Nhiễm, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao vậy? Một đêm không ngủ, truy tìm cái người, xuất độc thủ sau lưng kia. Có thu hoài, Dạ Khinh Nhiễm nhìn thoáng qua dung cảnh, thấy hắn quay lưng rửa mặt. Động tác tự nhiên, cũng tùy ý như tại vương phủ của hắn, hắn rời mắt lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng, không hề có dáng vẻ bị hắn đường đột xông vào mà xấu hổ cùng tức giận. Nghĩ đến nàng nói cũng đúng, nếu giữa bọn họ có cái gì xảy ra thì cũng sẽ không có bộ dạng giống hiện tại này. Xua đi khó chịu và rối rắm khi thấy hai người ở trên một giường, giận tái mặt trả lời Vân Thiển Nguyệt. ta cùng Mộ Hàn huynh tra một đêm, chỉ tìm được chút manh mối. Hơn nữa, cái manh mối kia cũng không thể coi là manh mối được. Ám sát liên hoàn, tinh diệu bực nào, sắp xếp không chê vào đâu được. Những tử sĩ kia giống như là chui từ từ bên trong kẽ đất lên. Xem ra cái người xuất độc thủ, sau lưng là cao thủ. Bản tiểu vương vẫn là lần đầu một gặp được cao nhân bực này. Vân Thiển Nguyệt đã sớm nghĩ tới những hắc y tử sĩ kia ám sát liên hoàn ngày hôm qua. Chú tính tinh vi, về, người núp ở nơi bí mật gần đó ngầm bắn ám khí cũng là sớm có tính toán. Hiển nhiên người đứng sau màn không phải loại người hời hợt. Không dễ, Giang bị Dạ Khinh Nhiễm cùng Vân Mộ Hàn tra được, cũng không có gì ngoài dự đoán, cao thủ thì chưa chắc, tại sao không nói bản thân ngươi làm ăn vô dụng? Dung Cảnh quay đầu lại lườm Dạ Khinh Nhiễm, ngươi mới là vô dụng, nếu không vì sao, còn để cho tiểu nha đầu bị thương, ngươi không phải là rất giỏi sao, còn là kỳ tài đệ nhất thiên thánh nữa. Ta xem ngày mai đổi thành kêu vô, dụng đệ nhất thiên thánh mới đúng, phải dựa vào nữ nhân đỡ ám khí. Ngươi thật không biết hai chữ xấu hổ là viết như thế nào. Dạ Khinh Nhiễm lập tức phát hỏa, hắn bận rộn cả một đêm, rõ ràng còn bị tên gia hỏa cái gì cũng không làm này xem thường. Hắn giận không có chỗ chút, xấu hổ cái gì à, kỳ tài đệ nhất thiên thánh là hoàng thượng phong cho. Trước giờ ta không có nói mình là kỳ tài đệ nhất, ta vốn tay không thể xách, vai không thể gánh, hôm nay lại võ công mất hết, tự nhiên chính là một tên vô dụng. Ngươi cũng không nói sai, đâu có bản lĩnh như Nhiễm tiểu vương gia, đã từng được Diệp Thiến đệ nhất mỹ nhân Nam Cương Tam Hí Lan Lăng Đoạn Kiều. Ngược lại là một chuyện tốt, bản thế tử thực là mặc cảm a. Dung Cảnh vừa dùng khăn tay lau mặt, vừa ấm giọng nói, Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến cảnh Dạ Khinh Nhiễm bị đệ nhất mỹ nhân Nam Cương Tam Hí Lan Lăng Đoạn Kiều. Không biết là câu chuyện như thế nào? Tam Hí Lan Lăng Đoạn Kiều. Câu này có rất nhiều điển tích. Ta chỉ trích một trong số đó ở đây. Nhược mỹ nhân, ngươi còn dám nhắc một câu về Diệp Thiến, lão tử hôm nay liền phế ngươi. Chán Dạ Khinh Nhiễm nổi đầy gân xanh. Cả giận nói, được, ta không nói, đó là người ngươi thương yêu, tự nhiên không cho phép người khác nhắc đến. Dung Cảnh buông khăn quyên, cấm giọng nói với Vân Thiển Nguyệt. Cá nướng Phù Dung, quá tốn thời gian, sắc trời hôm nay đã không còn sớm. Chúng ta liền ăn, chút gì khác à, dù sao vết thương của ngươi cũng không phải một ngày hai ngày có thể khỏi. Ta cũng phải ở lại chỗ này mấy ngày đấy. Ngày khác, lại làm cho ngươi được không? Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời, gật gật đầu, được. Dung Cảnh nhìn thoáng qua đám người Triệu Ma Ma, Thải Liên đứng tại cửa không dám vào, những người kia vội vàng chạy xuống. Nhược mỹ nhân, ta cùng Diệp Thiến mới. Không phải, Dạ Khinh Nhiễm cảm thấy hắn nên uốn nắn cái nhận thức sai lầm này của nhược mỹ nhân, tránh khỏi hắn một lúc nào đó người này lại dùng Diệp Thiến kích thích hắn. Được rồi. Hắn là ghen ghét ngươi có đệ nhất mỹ nhân Nam Cương thích, đừng tìm hắn so đo. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chuyện hôm qua hoàng thượng cùng gia gia của ta bọn họ bàn bạc như thế nào rồi? Những cái tử thi kia thì đã xử lý như thế nào? Hoàng thượng thực phát lệnh khẩn cho Nam Cương. Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến chuyện của Dạ Khinh Nhiễm cùng cái Diệp Thiến kia, tuy nàng không biết, nhưng nghe trong lời nói Dung Cảnh cùng Nam Lăng Duệ cũng suy đoán ra đại khái, ước chừng là mỹ nhân kia đã từng thân mật với Nam Lăng Duệ, nhưng về sau lại coi trọng Dạ Khinh Nhiễm, thiết hạ cái bẫy, đưa hắn vào mà trêu đùa vài lần, về sau đoạt được tâm của Dạ Khinh Nhiễm, hai người hứa định chung thân với nhau. Chuyện này nghe như kịch. Có lẽ rất nhiều người còn hâm mộ diễm phúc của Dạ Khinh Nhiễm. Nhưng, đương sự là Dạ Khinh Nhiễm hẳn cho đó là chuyện mất mặt. Cho nên mỗi lần Dung Cảnh nhắc tới, hắn liền tức giận, nàng phải vội vàng giúp hắn tìm cái bậc thang. Dạ Khinh Nhiễm nói được một nửa thì dừng lại, quay đầu sắc mặt quái dị mà nhìn Vân Thiển Nguyệt. đôi mắt Dung Cảnh ánh lên sự vui vẻ, khóe miệng sung sướng mà cong lên, cười nói với Vân Thiển Nguyệt, ngươi nói đúng, ta chính là ghen ghét, hắn nha nhà rèn luyện 7 năm, đi khắp núi sông, ta lại bị vây ở Vinh Vương Phủ, chuyện này như thế nào không, làm cho người ta phiền não, cho nên, về sau ngươi nên đối xử với ta tốt, chút ít, cũng không cần đối tốt với hắn, hắn có đệ nhất mỹ nhân nam, cương, bên cạnh ta người nào cũng không có. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, hừ một tiếng, đối tốt với ngươi chút ít cũng không phải không được, phải xem biểu hiện của ngươi. Dung Cảnh nhẹ nhàng cười cười, dịu dàng nói, được, ta chắc chắn biểu hiện thật tốt đấy. Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới thỏa mãn, Dạ Khinh Nhiễm nhìn hai người. Lúc này, rốt cục ý thức được vô tình hắn đã bị Dung Cảnh bôi đen hình tượng. Hơn, nữa đen đến bất hiện sơn bất lậu thủy. Kín kẽ, trong lúc nhất thời hắn, có chút im lặng, nhìn Vân Thiển Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành, thép, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu nha đầu, ta cho ngươi, biết, ta cùng cái Diệp Thiến kia căn bản không có gì, cũng không có cái, gì mà lưỡng tình tương duyệt, cái gì mà thế non hẹn biển, đều là cái, nhược mỹ nhân này nói bậy đấy. Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nháy mắt mấy cái. Không hề có gì, đúng, cái gì cũng không có. Sắc mặt, Dạ Khinh Nhiễm nghiêm túc, vốn là không có cái gì. Hắn tự nhiên là thẳng thắn trả lời không chút do dự. Sống lưng thẳng tắp, Vân Thiển Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc, của Dạ Khinh Nhiễm, nhìn, bỗng nhiên vui lên, đưa tay lần nữa vỗ bả vai hắn, cấm giọng nói, được, ta đã biết, ngươi không có gì cả. Nam nữ hoan ái, lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải chuyện gì mất, mặt cả, cho dù có thì lại sợ cái gì. Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm cứng đờ, trừng mắt với Vân Thiển Nguyệt, giọng điệu nặng thêm, ta nói không có, được, không có thì không có. Ta, đã biết, ngươi không phải bận rộn một đêm sao? Nhanh đi tẩy rửa, ở chỗ, ta dùng cơm nước xong xuôi chúng ta nghiên cứu một chút. Rốt cuộc là cái nào không muốn sống nữa lại dám phái người giết ta? Nếu để bà, đây tìm được hắn, nhất định lột một tầng da của hắn. Vân Thiển Nguyệt, khoát khoát tay, đẩy Dạ Khinh Nhiễm tới bồn nước bên cạnh. Dạ Khinh Nhiễm còn muốn giải thích. Hắn, cảm giác, lời hắn vừa nói tiểu nha đầu này căn bản không tin. Nhưng Vân, Thiển Nguyệt đã ngồi ở trước gương, lại không để ý tới hắn. Nói với Dung Cảnh, còn đứng lấy làm cái gì? Mau lại đây chải đầu cho ta. Chấm, được, Dung Cảnh cười cười bước qua. Cầm lấy lược, cực kỳ thành thạo nhẹ nhàng cầm lấy một đầu tóc đen của Vân Thiển Nguyệt. Dạ Khinh Nhiễm nhìn hai người, muốn giải thích lại nuốt trở về. Hắn nhìn chằm chằm vào động tác trên tay Dung. Cảnh, cau mày nói, tiểu nha đầu, ngươi không biết không thể để ngươi. Khác tùy tiện chải đầu hay sao? Cái việc này là tương lai. Ai nha, ở đâu có chú ý nhiều như vậy? Tay của ta bị thương. Chải đầu không được, hơn nữa ta cũng sẽ không biết chải đầu. Không phát hiện trong phòng này chỉ có ngươi và hắn sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ chải tóc cho ta? Chấm, Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn về. Phía Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu. Chải đầu cho nữ nhân. Tất nhiên hắn không biết, thế không phải đúng rồi. Ta liền coi, hắn trở thành một người lao động, không cần trả lương sao mà không. Dùng, Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt, trải qua Dạ Khinh Nhiễm nhắc, nhờ, nàng mới nhớ tới tóc nữ tử cổ đại hình như chỉ có phu quân mới có. Thể chải đầu cho, nàng nhíu nhíu mày, nhìn về phía tấm gương. Dung Cảnh, đứng sau lưng nàng, trong gương phản chiếu dung nhan như mỹ ngọc, khuôn, mặt như tranh vẽ, nàng nghĩ đến nếu là phu quân tương lai của nàng đẹp. Như Dung Cảnh, như vậy mỗi ngày lúc chải đầu nhìn hắn trong gương cũng. Coi như là thưởng tâm duyên mục a, cảnh đẹp ý vui. Cách chương.